Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 349 tân nhân huấn luyện, cửa thứ 3 từ lúc đấu bắt đầu. Video liền chiếu phim ở theo dõi một khắc đầu mặt các thủ quan giả trong mắt. Đương nhìn đến hình ảnh thượng thiếu nữ lực lượng khi trên mặt đồng dạng hiện lên kinh ngạc. Có thể là chính mình người ở vào nhược thế, có người nhịn không được nói, cũng chính là sức lực lớn điểm, ngươi xem nàng cũng chưa chiêu thức, thiên phú dị bẩm đi, nhưng là chúng ta bên này là ba người, một người khác nhịn không được nói, liền tính sức lực lại đại cũng là cái nữ sinh, thủ quan ba người nói như thế nào cũng là huấn luyện nhiều năm binh lính. Thế nhưng một chút không đánh đối phương, thực sự làm người ngoài ý muốn. Nghe được lời này, phòng tức khắc liền không thanh âm ni, lúc này trên màn hình vừa vặn biểu hiện. Ba người bị Tô Linh sợ tới mức lui về phía sau kia một màn. Nhìn đồng bạn như thế, khiếp nhược phản ánh. Một đám người có chút giận này không tranh lắc lắc đầu. Bọn họ sẽ không thật sự thua nữa, cửa thứ ba đi, vừa mới dứt lời. Những người khác tức khắc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lắm miệng, ngữ khí lại rõ ràng tự tin không đủ. Vẫn luôn quan chiến bọn họ, liền tính không tin, cũng không thể phủ nhận đối phương thắng lợi tỷ lệ thập phần đại. Đệ tứ quan bốn người đã là dần dần rời khỏi quan vọng phạm vi. Cho nhau thương lượng, chúng ta bốn cái trước nóng người. Đệ nhất quân khu, tân binh huấn luyện doanh. Người mặc tân binh phục sức 17-18 tuổi trẻ gương mặt. Bỉnh mặt khó nén trên mặt khó chịu chi tình. Bọn họ đúng là SG thành viên. Bên cạnh, dáng người thon dài, khí thế nghiêm nghị nam nhân chính mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ. Kia ánh mắt vô giận, vô hỉ. Lại làm người không dám nhìn thẳng. Thiếu tướng, xin lỗi ta đã tới chậm mani. Một cái ăn mặc huấn luyện quan phục sức 30 tả hữu nam nhân đi tới giơ tay kính cái lễ. Hắn hơi béo mặt mang mấy người xin lỗi, mà nhìn về phía trước người tuổi trẻ nam nhân, rồi lại mang theo rõ ràng đến kính trọng. Đường thiếu ruột ghé mắt đi xem một chút, đồng dạng kính cái lễ, thanh âm trầm thấp lại cũng dễ nghe. Là ta quấy rầy, nghe nói Trịnh huấn luyện viên huấn luyện tân nhân rất có một tay. Này đó là ta chính mình thủ hạ, kế tiếp 3 tháng liền làm phiền ngươi. Hắn thanh âm thanh lạnh lại xa cách, lại làm người không cảm giác được thịnh khí lăng nhân. Được xưng là Trịnh huấn luyện viên nam nhân trên mặt nóng lên, theo sau đột nhiên đứng thẳng. Ta sẽ nghiêm túc làm tốt thiếu tướng phân phó nhiệm vụ. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chậm nghiêng lệch vặn vẹo mười mấy người đi nghiêm tiến lên, mặt mang nghiêm khắc. Thiếu tướng nói các ngươi cũng nghe tới rồi đi, từ hôm nay trở đi các ngươi đem đi theo ta tiến hành tân nhân huấn luyện. Có chuyện muốn trước tiên thuyết minh. Tân nhân huấn luyện vốn là có nửa năm thời gian, nhưng thiếu tướng nói các ngươi tham gia quá đặc chiêu huấn luyện, cho nên ngắn lại thành 3 tháng. Vì thế các ngươi cần thiết ở quy định thời gian đạt tới tân binh chuyển chính thức khảo hạch. Nếu không nhập chức cần vụ tổ 1 năm trừng phạt, chúng ta lại không phải binh lính. Dựa vào cái gì như vậy đối đãi với chúng ta? Đúng vậy, liền tính huấn luyện chúng ta yêu cầu cao độ, đây là ở vũ nhục chúng ta, ta cũng không đồng ý. Có thể là đối mặt không phải đường thiếu ruột, mọi người sôi nổi mở miệng phản đối. Trịnh huấn luyện viên vẫn luôn lặng lặng nghe mọi người nói xong, thẳng đến thanh âm dần dần không có, hắn mới tiếp tục. Ta biết các ngươi là ai, nhưng đi vào nơi này giao tiếp cho ta, các ngươi cũng chỉ là cái tân binh. Nếu các ngươi không phục từ, ta sẽ hướng thiếu tướng xin càng nghiêm khắc trừng phạt. hắn ánh mắt sắc bén, ngữ khí cương ngạnh, chút nào không thèm để ý mọi người nói. Lăng Nhất đám người theo bản năng nhìn về phía nơi xa thân ảnh. Đối phương lại đang nghe đến Trịnh huấn luyện viên nói sau tiếp theo mở miệng. Thanh âm tùy ý, không cần phải xin. 3 tháng sau ta tới lãnh người, Đường thiếu ruột căn bản không đi xem SG người kinh ngạc. Phẫn nộ, không cam lòng biểu tình. Hắn chân dài một mại, đầu cũng không hồi rời đi nơi này. Thon dài bóng dáng lãnh ngạnh mà lại lộ ra đạm mạc hơi thở. Các ngươi không cần nhìn, hiện tại bắt đầu nghe ta phân phó. 10 phút sau đại gia ở chỗ này tập hợp, chuẩn bị 10 cây em Việt dã. Ta muốn nhìn các ngươi tư lịch. Trịnh huấn luyện viên nhìn mắt trong tay thời gian, nói vừa xong mười mấy người thế nhưng chút nào không dao động. Hắn cũng không ngại, đại khái 2 phút sau, hắn lại nhìn thoáng qua thời gian, thấp giọng nói, còn có 8 phần chung, nhắc nhở một chút. Ký túc xá khoảng cách nơi này có 3 phút thời gian. Nếu không nắm chặt thời gian, đến trễ 1 phút đồng hồ các ngươi nhiều chạy 10 cây money. Lời này vừa ra, SG mọi người biểu tình sôi nổi biến đổi. Ngươi cố ý nói chuyện trước muốn kêu báo cáo. Còn có, ta chính là cố ý. Trịnh huấn luyện viên nói, mọi người trên mặt bất mãn. Lại nghe kia theo sau nói còn thừa 7 phần chung, tức khắc sửng sốt, sau đó cất bước liền hướng ký túc xá chạy. Cách đó không xa, nghe được động tĩnh Đường thiếu ruột dừng một chút chân, nghiêng đầu phía tới liếc mắt một cái, theo sau thu hồi tầm mắt. Lại vào lúc này hắn di động chấn động, ngón tay thon dài lấy ra điện thoại, nhìn đến mặt trên tên, hắn lông mày nhăn lại sau đó ấn tiếp nghe. Thiếu ruột, ta bị người khi dễ. Điện thoại kia đầu hạng thành vũ thanh âm mau khóc ra tới. Ân, chính là ta tìm mấy cái đại viện nhân thiết cái kia căn cứ A. Có người sớm đến thứ 7 đóng. Ngươi đến giúp ta, nói rõ ràng, ta liền biết ngươi ra hỏa này trước nay không quan tâm ta. Chính là lần trước quân khu tụ tập vật tư, ta cấp chú ý làm cho cái kia cấp bậc chế độ. Ngươi không phải còn đi qua sao? Sông thông nói giúp bất kham một kích, đã quên sao? Đường thiếu ruột hơi hơi suy tư hạ, thế mới biết hắn nói chính là cái gì. 3 năm trước đây, quân khu mở rộng biên cảnh diện tích, đầu nhập đại lượng nhân công cùng tài lực. Kết quả xuất hiện quân doanh tài chính thiếu vấn đề. Sau lại hạng gia liên hợp mấy cái bằng hữu lộng cái gì sơn trang. Mà bên cạnh từ hạng thành vũ viết kế hoạch xin được đến quân khu nhân lực duy trì căn cứ. Đường thiếu ruột tuy không như thế nào chú ý, cũng nghe hạng thành vũ nhắc mãi quá vài lần tiền lời không tồi. Về căn cứ sấm quan giả thiết, Đường thiếu ruột bị hạng thành vũ mang theo đi qua một lần. Bổn ý là làm hắn thí nghiệm. Kết quả 8 quan xuống dưới, Đường thiếu ruột đem một đám người đánh tè ra quần. Đến tận đây hạng thành vũ cũng không dám làm hắn tới. Nghe được hạng thành vũ còn ở rông dài nói làm hắn đi thủ thứ 8 quan. Đường thiếu ruột nhíu mày đánh gậy hắn. Thanh âm chân thật đáng tin, không đi, cầu xin ngươi thiếu ruột, trạm kiểm soát đến bây giờ nhiều nhất sấm quan cũng chỉ là đến thứ 5 quan. Này nếu là truyền ra đi, vứt chính là chúng ta quân khu mặt đã ném quá một lần. Còn để ý lần thứ 2, đường thiếu ruột chọn môi nói, điện thoại bên kia hạng thành vũ thiếu chút nữa bị hắn tức chết. Cuối cùng dùng ra đòn sát thủ, tất cả mọi người đều là huynh đệ, ta cũng không phải là quang vì chính mình, ngươi liền không hiếu kỳ sấm quan chính là ai, ta nhắc nhở một chút a, người này ngươi cũng nhận thức treo, đường thiếu ruột không có thời gian rỗi cùng hắn nhiều lời, đang muốn quải điện thoại, Bên kia liền truyền đến Hạng Thành Vũ ồn ào kêu to thanh. Đừng quải a, từ từ, ta nói cho ngươi, sấm quan chính là ngươi cái kia tiểu nữ bằng hữu ân. Đường thiếu ruột động tác một đốn, trong óc không tự giác xẹt qua một đạo thân ảnh. Ta nói, thời gian phảng phất ân tĩnh hạ. Điện thoại kia đầu Hạng Thành Vũ đắc ý nghĩ cái này hắn tổng hỗ trợ. Mới vừa mở miệng, di động liền truyền đến tích tích cắt đứt thanh. Hắn sửng sốt nửa ngày, nhìn bị quải di động, đôi tay nắm di động kêu to. Đường thiếu ruột, ngươi cũng quá không cho mặt mũi. Hết chương.